Liệp Lộc Săn Lộc, Săn Lộc, Góc Chuyện Audio.com. 8 giờ tối hôm đó, một chiếc Lavender đen dừng lại trước cửa nhà Tô Chữ Xuyên. Tô Chữ Xuyên từ trên lầu nhìn xuống, chiếc xe bóng loáng ẩn hiện trong bóng đêm, phát ra vẻ xa hoa khiến hắn có cảm giác sợ hãi. Dựa vào cửa sổ ngẩn người một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút. Lúc này hắn mới bừng tỉnh, vội vàng tóm lấy áo khoác vội vã chạy xuống phía dưới. Mãi đến khi hắn thở hổn hển mở cửa xe ngồi vào ghế trước mới ý thức được bản thân mình một lần nữa được đưa đến cho Đường Nhạc. Người trợ lý của Đường Nhạc kia không vì Tô Chữ Xuyên đến muộn mà bất mãn. Chỉ mỉm cười bắt đầu khởi động xe, thong thả vừa lái xe vừa nói. Tô tiên sinh có thể đến quả thực rất tốt, thái tử nhất định rất vui. Tô Chữ Xuyên xấu hổ chỉ có thể cười cười, hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa xe. Bên ngoài ánh đèn tỏa sáng rực rỡ, những chiếc xe hơi chạy vụt qua như gió để tạo thành một dải ánh sáng lấp lánh. Nhưng trong mắt Tô Chữ Xuyên chỉ là một mảnh mờ mịt. Khách sạn St. Louis, Phó Vũ Tây sau khi dắt Tô Chữ Xuyên đến đại sảnh chỉ nói số phòng của Đường Nhạc chứ không tiếp tục đi theo phía sau. Tô Chữ Xuyên cũng không nói gì, lẳng lặng vào thang máy lên tầng cao nhất. Đứng do dự trước cửa phòng 038 một lúc lâu. Cuối cùng khẽ ấn nhẹ chuông cửa, Đường Nhạc đang nằm trên ghế sofa đặt sát bên cửa sổ lớn. Lười biếng nhìn Tô Chữ Xuyên từ cánh cửa tự động mở ra bước vào. Hắn mặc một chiếc quần jean đơn giản với áo sơ mi. Trên mặt áo còn in một hình mặt cười thật to, Đường Nhạc đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhất là khi nghĩ đến cảnh Phó Vũ lâu đợi 15 phút. Cuối cùng thiếu niên mới vội vã chạy ra cảm thấy vô cùng thú vị. Lại đây, y không hề cử động, chỉ ngẩng đầu, Tô Chữ Xuyên vẫn không nói gì, chỉ im lặng chậm rãi đi tới, còn cách Đường Nhạc khoảng 2 mét thì dừng lại, Đường Nhạc nheo mắt lại, thong thả nhưng lạnh lùng lặp lại một lần nữa. Đến bên cạnh ta, thiếu niên vẫn không hề mở miệng, cúi đầu bước tiếp về phía trước. Đường cong thon dài trắng nõn nơi gáy hiện ra cực kỳ hấp dẫn. Da rẻ sạch sẽ, cùng với con ngươi đen tuyền, Đường Nhạc bỗng nhiên có cảm giác không thể kiềm chế được. Bắt lấy cổ tay Tô Chữ Xuyên, khẽ kéo nhẹ đem toàn bộ cơ thể thiếu niên đổ ập vào người mình. À, thái tử, Tô Chữ Xuyên rõ ràng là đang hoảng sợ, thân thể gầy yếu khẽ run rẩy, hoảng hốt kêu lên một tiếng. Cuối cùng cũng chịu mở miệng sao, hai ngón tay Đường Nhạc giữ lấy cằm Tô Chữ Xuyên, thoáng cái con ngươi xanh biếc áp sát vào gương mặt thiếu niên. Rất gần, khuôn mặt sạch sẽ không thể tìm ra chút tì vết nào. Làn da trắng nõn như được thấm một lớp nước, còn có đôi mắt đen dịu dàng như được một đại sư vẽ nên. Lúc này vì hoảng sợ mà toát ra một chút đáng thương. Không biết vì cái gì. Đường Nhạc chợt nhớ tới mấy năm trước, trên một dãy núi ở Đông Khu, y từng nhìn thấy một con nai con vừa được sinh ra. Bề mặt lông mịn màng, bốn chân nhỏ mảnh khảnh còn có đôi mắt to dịu dàng ngập nước. Có thể vì chưa bao giờ gặp con người, nên khi thấy Đường Nhạc cùng đoàn người đến bốn chân cũng đã hoảng loạn run rẩy nhưng không hề bỏ chạy. Nhất định, người đang nằm trong lòng hắn, nhất định là con nai con năm đó. Cách chương.